Chương 1339, Tam Tông Tội. Không phải vậy, hắn chết không nhắm mắt hắn biết, rơi vào Minh Vương trong tay cửu tử nhất sinh chỉ hy vọng kính tử quân có thể thuận lợi phong ấn Minh Vương chết người không cần biết quá nhiều. Không đây là ta lớn nhất sau cùng nguyện vọng, mời nhất định nói cho ta mộng ma trong miệng một mực ra bên ngoài bước lên huyết ta câu nói sau cùng rất có lễ phép. Được ta thành toàn ngươi Lăng Vân cái tay còn lại hiển hiện một đoàn dị hỏa, chính là mộng ma điệu tâm viêm viêm, cái sau khỏe miệng chảy huyết càng nhiều hơn, hai mắt phủ đầy tia máu. Giờ khắc này hắn một chút dây rủa đều không có, lực lượng toàn thân bị Minh Vương hút khô, cái này to lớn bí mật hắn nói cho không được thế nhân. Theo hai chân rũa ra thẳng, mộng ma đã hấp hối, nhưng là Lăng Vân không có ý định dạng này giết chết hắn, đoan ở kia điệu tâm viêm viêm bắt đầu bay đi Lăng Vân bên người, đồng thời vẫn còn có dị hỏa xuất hiện. Quanh một đoàn dị hỏa trong nháy mắt bạo phá, một đầu thông thiên hỏa trụ xông thẳng lên trời, to lớn nhiệt lượng đốt cháy mộng ma, bốn phía đất đai đều lưng hỏa diễm thôn phệ. Chấn nhiếp tội ác chi thành mộng ma cứ như vậy chết tại Lăng Vân trong tay, không đứng nơi xa những cái kia viễn cổ nhân vật, không ít là theo tỏa long tháp đi ra, bọn họ khiếp sợ trừng to mắt. Sát thần lần nữa buông xuống 12 vực, khủng bố như vậy. Chúng ta chung quy là đánh không lại hắn, ai mộng ma chết thảm chỉ cần không tranh quyền thế, ta muốn có thế thoát chết đi. Mọi người từng câu từng chữ nói lấy, nhìn qua như vậy thảm liệt tội ác chi thành, bọn họ trong lòng vẻ chấn động chưa bao giờ lắng lại. Nông đậm khói cuồn cuộn, chờ hắn chậm rãi tiêu tán về sau, Lăng Vân giống như chiến thần một dạng, yên tĩnh đứng ở nơi đó, mà hắn phía dưới, cũng là cái kia bị dị hỏa thôn phệ cửa động khổng lồ, ngăm đen vô cùng. Kính tử quân đầy mắt đỏ bừng, hắn chính mắt thấy mộng ma chết, lại không có năng lực cứu hắn, bởi vì nhiệm vụ của hắn cũng là phong ấn Minh Vương mộng ma. Ngươi an tâm đi thôi, hưu đếm không hết quang mang vẫn là theo ba cái địa phương sống tới, hình thành một hình tam giác, mà hắn trung gian chính là đứng ở giữa không trung Lăng Vân. Đây là cái gì đồ chơi? Rất mạnh năng lượng Lăng Vân nhướng mày, những ánh sáng này vạn trượng, ngay tại bệnh thành lấy cái gì? Ha ha ha, ngươi phát hiện quá muộn, kết cục đã định, Minh Vương nơi này chính là ngươi phong ấn, câu nói này chấn kinh tội ác chi thành, giống như thiên đang nói chuyện, thật xa đều có thể nghe được, quả thực cũng là rõ ràng chảy vào người còn sống sót trong lỗ tai. Khiếp sợ bọn họ thật nhiều người cùng nhau á âm thanh hô to, phong ấn hắn đây hết thể phảng phất là tiếng lòng của bọn họ, liền vì để kính tử quân có thế nghe được. Mà Hàn Băng xạ thủ vương cũng không hy vọng tình huống như vậy phát sinh a, nội tâm đều tại thay Lăng Vân lau một vệt mồ hôi. Tam giác trong không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, còn như sóng nước văn một dạng, một chút lực lượng đang áp chế Lăng Vân, cái sau thì đứng ở chỗ đó, không có chút nào cái gì khẩn trương. Mà Tam Tông tội phóng thích cường đại phong ấn lực lượng đã hoàn thành. Kính tử quân nhìn đến Lăng Vân không có bất kỳ cái gì động tác, vui đến phát khóc, ám đạo hắn rốt cục phong ấn Minh Vương, đây là sắp dương danh lập vạn á trong đầu của hắn hiện hiện mấy ngày về sau, chính mình trở thành 12 vực cứu thế chủ, đó là cỡ nào vinh diệu sự tình. Nhìn lấy bình tĩnh phong ấn chỗ, Minh Vương tử trung nhóm mặt xám như cho, thẳng tắp lắc đầu, hai mắt ẩm ướt. Nào đó người nói, không thể nào cường đại Minh Vương làm sao lại bị phong ấn giả, ta không tin tuy nhiên tận mắt thấy sự thực. Thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ không chịu đi tin tưởng, không muốn đi tiếp thu. Ác thông thiên nhìn đến Lăng Vân không có đi ra, bị hù hồn đều mất đi rô nở dê như. Hàn băng xạ thủ vương nhìn lấy phong ấn chỗ, hắn con ngươi ngưng tụ, tự lẩm bẩm, ngươi thế nhưng là mạnh nhất, cứ như vậy cam tâm bị phong ấn cửu thị Minh Vương người cười ha ha. Giờ khác này bọn họ quỳ tại trời xanh có mắt không có gì là không thể nào, Minh Vương đã bị triệt để phong ấn. Ha ha ha, thượng cổ ma thần đều có thể bị phong ấn, Minh Vương tính là thứ gì? Hắn sánh được thượng cổ người các ngươi hy vọng chung kết, Minh vực cũng sẽ nhận tai họa ngập đầu. Nhiều năm như vậy, địch nhân của hắn vô số kể, có nhân có quả. Những thứ này chế giễu Minh Vương tử trung lời nói, giờ phút này là cỡ nào nhói nhói lòng của bọn hắn. Kính tử quân đắc ý cười một tiếng, nhìn xuống toàn bộ phong ấn chỗ, mở miệng nói, Minh Vương, không muốn nỗ lực dãy rủa, Tam Tông tội là thượng cổ còn xuất lại, có thế phong ấn ma thần tồn tại. Lăng Vân vẫn là vừa rồi cái kia tư thái, ngạo thị quân hùng hắn trả lời. Nguyên lai cái đồ chơi này gọi Tam Tông tội a, đồ tốt, về sau đụng phải những cái kia thượng cổ phong ấn liền có thể lần nữa phong ấn. Trước kia nếu có Tam Tông tội, tại Minh giới vong xuyên hà liền có thể phong ấn bất tử điểu, cái này quái già rồi, làm sao đến mức dẫn đến Minh giới bị vô tội phong ấn lâu như vậy a, ta sẽ để 12 vực những cái kia có tên nhân sĩ đến, giúp ngươi gãi gãi ngứa. Kính tử quân mà nói rất rõ ràng, chính hắn không hiểu làm sao tại phong ấn tra tấn Minh Vương, cho nên cần người khác trợ giúp. Bình thường bị phong ấn đều là bị tra tấn chết đi sống lại, mà hắn muốn chính là cái này kết quả. Minh Vương muốn là tại phong ấn sống thư thư phục phục, vậy hắn như thế nào cùng người đã chết giao phó, làm sao vì mộng ma, cùng đau, vẫn là còn lại huynh đệ đã chết báo thù ý nghĩ không tệ. Lăng Vân cười cười, ngữ khí bình bình đạm đạm, Cái này để Kính Tử Quân rất là không hiểu phong ấn trong đất tình huống như thế nào, Minh Vương vì sao như thế bình tĩnh ẩm Kính Tử Quân nhất trưởng đánh xuống phong ấn chỗ, phát hiện bên ngoài quả thật có một tầng phong ấn, cho nên hắn thở dài một hơi, không có có ngoa y y muốn liền tốt nơi xa một bóng người, đúng là Hàn Băng Xạ Thủ Vương, nương theo hắn mà đến còn có hắn bên người nhanh như thiểm điện mấy cây mũi tên mỗi một cây đều phản phất. Muốn đâm phá hư không dỗ nở dê như, mang theo mãnh liệt lực phá hoại, mục tiêu của bọn nó chính là muốn phá hư Tam Tông tội cường đại phong ấn ầm ầm phong ấn một chút việc đều không có. Đối mặt Hàn Băng Xạ Thủ Vương cơ hồ dùng hết toàn bộ lực lượng mấy cây mũi tên, run run đều không có một chút, như thế có thể thấy được Tam Tông tội đáng sợ. Kính Tử Quân đứng chắp tay, ngửa mặt lên trời cười ha ha lấy, chế giễu Hàn Băng Xạ Thủ Vương không biết tự lượng sức mình ngu ngốc ta không nhìn lầm. Ngươi chính là Hàn Băng Xạ Thủ Vương, cái kia đầu hói đi Hàn Băng Xạ Thủ Vương khí có chút phát run, thế nhưng là hắn không có bị choáng váng đầu óc, hắn thật rất chán ghét người khác gọi hắn đầu hói, ngoại trừ lũ tiểu gia hỏa bên ngoài. Ngươi cái tên ghê tởm, đừng muốn ngông cuồng, Minh Vương là bị phong ấn, thế nhưng là có chúng ta nhất định muốn trợ giúp hắn, đổ bỏ đi phong ấn, vừa rồi ta chỉ dùng một thành lực lượng thăm dò thôi. Hàn Băng Xạ Thủ Vương nhìn lấy phong ấn chỗ, trong lòng là cực độ chấn kinh cái này phong ấn. Trên mặt cũng không dám có bất kỳ biểu hiện, không thể có bối rối. Hai người ánh mắt nhìn nhau, đều là mang theo nồng đậm địch ý, Kính Tử Quân nghị thế khắc trừ rơi Hàn Băng Xạ Thủ Vương, không thể để cho cái sau có cơ hội tiếp xúc Minh Vương mà Lăng Vân lắc đầu, tiềm nhập lòng đất trong nháy mắt đi ra, người nào đều không có phát hiện, thật sự là buồn cười.